Ngoại truyện 1. Hai người hạ cánh khá muộn. Mẹ Giang và mẹ Lục cùng đến sân bay đón người, vừa thấy hai đứa con đi ra lập tức tiến đến ngắm hai người thật kỹ một lần. Hai bà mẹ mới đồng thời nhìn Lục Yên. Có vẻ lần này hai đứa đi chơi cũng vui vẻ, Yên Yên cũng mập lên rồi. Lục Yên nhớ đến que thử thai kia, nghe xong mấy lời này cả người như bị sét đánh, chỉ có thể cười khan một tiếng, theo bản năng nắm chặt tay Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật gãi gãi lòng bàn tay cô để cô bình tĩnh lại một chút. Tài xế nhà họ Giang lái một chiếc xe lớn đến, mọi người ngồi chung xe trở lại thành phố. Bị lệch múi giờ rồi đi đi lại lại nhiều, Lục Yên mệt rã rời, vừa lên xe đã tựa vào vai Giang Thành Ngực ngủ gà ngủ gật. Mẹ Giang thấy vậy liền nhắc dì Lưu ngồi sau lấy chăn đắp cho Lục Yên. Thấy thông gia cẩn thận như vậy, nụ cười trên mặt mẹ Lục càng cười càng tươi hơn. Tuần tới là đến giao thừa, hai người mẹ vừa đi vừa bàn bạc về kế hoạch đón xuân. Nghe ý mẹ Giang là muốn hai đứa bé có thể ăn Tết chung với nhau, mẹ Lục lại có nỗi băn khoăn của riêng mình. Giang Thành Ngực hạ tầm mắt xuống nhìn Lục Yên, nhớ hồi thi cuối kỳ một năm lớp 12, có một lần anh hỏi nhà cô ăn Tết thế nào, cô trả lời là giao thừa sẽ giúp mẹ làm mâm cơm cúng, mùng 2 sẽ cùng mẹ đi thăm bà ngoại, những ngày còn lại thì sẽ ở nhà ôn bài. Khi ấy anh nghe cô nói trong lòng rất không thoải mái. Nhà em chỉ có hai mẹ con em đón Tết thôi à? Cô thả tay anh ra. Nếu không thì sao? Nghĩ đến đây, anh hôn nhẹ lên trán Lục Yên, quay qua nói với mẹ Lục. Mẹ, hay là năm nay mẹ đón giao thừa cùng chúng con đi mẹ. Giọng anh rất chân thành, mẹ Lục nghe xong thì ngẩn ra. Thành Ngực nói đúng đấy, mẹ Yên Yên, năm nay là năm tân hôn của Yên Yên và Thành Ngực. Người nhà hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là một điềm lành, mẹ Giang nói thêm. Mẹ Lục Yên suy nghĩ một lúc rồi cũng tươi cười đồng ý. Hôm sau là cuối tuần, trời nắng đẹp. Tối hôm trước Lục Yên vừa về nhà đã leo lên giường ngủ, ngủ tầm khoảng 12 tiếng liền, đến 11 giờ trưa vẫn không chịu dậy. Cuối cùng Giang Thành Ngực sợ cô ngủ đến ngu người, cưỡng chế lôi cô ra khỏi chăn. Rời giường, Lục Yên lấy quà cáp trong vali ra, định để mấy ngày tới đưa cho từng người một. Mấy ngày Tết anh có phải tăng ca không? Thấy Giang Thành Ngực cứ luôn nghe điện thoại, cô đợi đến lúc anh cúp máy rồi mới hỏi. Đến lúc đó còn phải xem cấp trên phân công như thế nào. Từ mùng 2 đến mùng 7 hôm nào em cũng phải trực, nhưng mùng 1 và giao thừa thì được nghỉ. Cô tỏ vẻ rất hài lòng với lịch làm việc của mình. À, anh cười nhạt, cô cũng biết trí túc thường nhạt rồi nhỉ. Trí túc thường nhạt nghĩa là biết đủ thường vui. Anh đỡ cô đứng dậy. Đừng ngồi xổm dưới đất nữa. Bây giờ anh hỏi em, khi nào em đi bệnh viện thử máu? Hôm nay là cuối tuần mà. Cô theo bản năng trốn tránh vấn đề này. Vậy thứ hai đi xét nghiệm luôn nhé. Anh nhướng mày. Chắc cũng không sai đâu mà, cô trả lời qua loa. Dù thế nào thì em cũng nên cẩn thận hơn đấy. Anh xoa xoa gò má mịn màng của cô. Cường độ công việc của em lớn như vậy, giờ nên sớm xác nhận xem rốt cuộc là có thai hay không. Cô hung dữ bóp lại má anh. Biết rồi, thời thế đúng là đổi thay. Giờ Giang Thành Ngực cũng trở nên lề mề, dài dòng. Buổi chiều hai người cũng không bận gì, Lục Yên quyết định đến nhà ở khu Nam Sang dọn dẹp, sau đó đi dạo phố, tối lại về nhà cha mẹ Giang Thành Ngực ăn cơm. Gần một tháng không ở, Trong phòng cũng không quá bẩn, nhưng đưa tay ra sờ thì thấy chỗ nào cũng có một lớp bụi mỏng. Lục Yên ra ban công lấy máy hút bụi, Giang Thành Ngật thì vào thẳng trong phòng ngủ. Phòng ngủ được Lục Yên bố trí rất đơn giản, ấm áp. Có một chiếc giường rộng khoảng 1,5 mét ở giữa, một bên là tủ đầu giường, bên còn lại là bàn đọc sách. Anh đút hai tay vào túi quần, đầu tiên là đi một vòng quanh phòng, sau đó ngồi xổm xuống mở ngăn kéo ra, lấy mấy thứ bảo bối mà anh cất giấu nhiều năm qua ra. Lục Yên dọn dẹp ở phòng khách một lúc, thấy Giang Thành Ngật im hơi lặng tiếng, đi vào ngó xem anh đang làm gì. Chỉ thấy Giang Thành Ngật không biết lấy đâu ra một cái hộp giấy, từ từ dọn dẹp mấy thứ kia. Nhìn có vẻ như anh muốn mang những thứ này đến ngôi nhà ở khu Tùng Sơn. Quả nhiên, nghe thấy tiếng cô đi vào, anh quay sang hỏi cô: còn có cái gì muốn chuyển đi không? Anh dọn cùng em. Tạm thời Lục Yên không ở trong nhà này được, quần áo bốn mùa nhất định phải mang đi. Cô từ từ nói: có quá nhiều thứ, sợ rằng hôm nay không dọn hết đi được. Không sao, anh cầm hộp đồ lên, những cái khác còn có thể mua, chỉ cần mang mấy thứ này đi là được, sau này làm vật gia truyền. Sàn nhà ở phòng khách mới hút bụi được một nửa, Lục Yên định ra dọn nốt thì Giang Thành Ngật lấy máy hút bụi từ trong tay cô: tránh sang một bên đi. Cô bị đuổi ra ghế sofa, dứt khoát cầm dao gọt hoa quả trên bàn trà, ngồi gọt táo cho anh. Giang Thành Ngật đúng là Giang Thành Ngật, làm việc rất hiệu quả, chưa đến nửa tiếng đã dọn xong hết cả phòng bếp lẫn phòng khách. Cô cắt táo ra thành từng miếng nhỏ, vừa đút cho anh vừa nịnh nọt: đội trưởng Giang vất vả rồi. Anh ăn vài miếng là hết quả táo, quay đầu nhìn cô, thấy cô mặc một chiếc áo lông xanh da trời rộng thùng thình, bên dưới mặc quần jean màu trắng, trên mặt đầy vẻ dịu dàng, ánh mắt trong suốt. Cô đứng đó đẹp như một đóa hoa ngọc lan. Lòng anh hơi rung lên, anh ném giẻ lau vào thùng nước, đi rửa tay, kéo cô xuống ngồi với mình. Mệt rồi, nghỉ một lát đã. Lục Yên bị anh ôm lên đùi, còn tưởng rằng anh mệt thật, nhưng chỉ một lát sau, tay anh bắt đầu giở trò. Giang Thành Ngực, cô cười hiếp mắt, đè cổ tay anh lại. Anh mệt thật hay còn có ý gì khác đấy? Hôm qua em nói em đau hông còn gì? Giang Thành Ngật nghiêm túc trả lời: để anh xoa cho em. Em đau hông mà anh xoa ở đâu thế? Anh đang xoa từ từ còn gì? Giọng anh bắt đầu trầm xuống, ngậm lấy giấy tay của cô. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh dường như xuyên qua áo, kề sát vào da thịt cô. Cô hít một hơi thật sâu, vội đẩy anh ra. Từ từ đã, vẫn còn chưa xác định rõ là có mang thai hay không mà. Anh chui vào cổ cô, cắn mút một lúc, rồi buồn rầu ngồi dựa vào ghế sofa. Vậy em có thể sớm kiểm tra một chút, xem mình có mang thai hay không, mà mang thai và chuyện này có mâu thuẫn gì với nhau à? Mấy tháng đầu phải chú ý mà, cô lườm anh. Lần nào anh cũng làm dây dưa lâu chết đi được. Lại còn mạnh nữa, nếu xảy ra vấn đề gì thì sao? Lục Yên, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngồi thẳng, nâng gò má cô lên hỏi khẽ. Em có cảm thấy chúng ta bây giờ hài hòa hơn 8 năm trước rất nhiều không? Đúng là bây giờ trong đầu đàn ông chỉ có chuyện này. Cô nháy mắt mấy cái, đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên trừ cảm giác đau ra thì em chẳng thấy gì khác cả. Cũng may là anh chỉ kiên trì 5 phút. Lần thứ hai anh làm lâu hơn nhưng vẫn rất đau, nên đối với em mà nói thì lần thứ hai chính là lần đáng sợ nhất. Còn mấy lần sau thì anh miễn cưỡng có thể coi là có chút kỹ xảo. Em thấy không khó chịu như trước nữa. Nhưng mà tóm lại, 8 năm trước anh chỉ là một tay mơ. Giang Thành Ngật giả vờ ngạc nhiên. Lục Yên, Mấy năm gần đây có phải đêm nào em cũng nghĩ lại sao? Sao lại nhớ rõ đến vậy? Anh dám nói là anh không nhớ lại không? Lục Yên hỏi ngược lại anh. Vừa rồi ai chủ động so sánh bây giờ với 8 năm trước thế? Anh thản nhiên công khai khinh bỉ cô. Trước kia rõ ràng là do em tò mò trước, xong đến lúc anh làm thật thì em lại sợ đau, vừa động vào người em thì em đã tránh. Lần đầu tiên hai người giằng co gần một tiếng cô mới để anh vào. Sau đó chưa đến 5 phút đã xong chuyện, cô lặp lại. Lục Yên, em muốn chết đúng không? Anh cười như không cười nhìn cô. Cô cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng nhảy xuống đất, nhưng chưa trốn đi được thì đã bị anh đè xuống dưới thân. Dù sao thì cũng chỉ 5 phút, là một lần trên ghế sofa cũng không sao. Anh giả bộ muốn cởi quần áo cô ra. Cô cười cầu xin. Em sai rồi, Giang Thành Ngật, đội trưởng Giang, ông xã. Nghe được hai chữ cuối cùng, Giang Thành Ngật mới chịu bỏ qua cho cô, lười biếng kéo cô đứng dậy. Thứ hai, Lục Yên tan làm, Giang Thành Ngật đã đứng đợi cô ở bãi đổ xe. Anh không chớp mắt nhìn cô lên xe, hỏi, xét nghiệm chưa? Cô thấy anh có chút khẩn trương, ừ một tiếng, lấy kết quả xét nghiệm đưa cho anh. Là báo cáo xét nghiệm HCG, kết quả là có thai. Cô cũng tiện thể kiểm tra toàn bộ những mục khác, mọi thứ đều bình thường. Anh nghiêm túc đọc hết từng tờ một, rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ôm chầm lấy Lục Yên, nâng mặt cô lên hôn liên tục. Vợ ơi, tốt quá. Lục Yên bất giác cũng cảm thấy vui lây. Anh muốn có con đến vậy à? Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn kiên quyết nói không muốn có con. Lục Yên, em bị ngốc à? Giang Thành Ngật không muốn so đo với cô. Đây là con của chúng ta, sao anh có thể không vui được? Vì còn phải bàn bạc về đám cưới nên tối nào hai người cũng đến nhà họ Giang ăn tối. Hôm nay cũng vậy, đến nhà họ Giang, hai người xuống xe. Gần giao thừa, nhà họ Giang quen biết trọng, đêm nào cũng có khách quý đến thăm. Ông Giang bình thường khó thấy hôm nay cũng ở nhà. Vì thế ăn cơm xong, Giang Thành Ngật chờ những người khác đi đến hội trường, lập tức mở lời. Cha mẹ, con và Lục Yên có chuyện muốn nói với hai người. Bà Giang định kéo Lục Yên đi xem áo cưới, thấy con trai trịnh trọng như vậy, hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì? Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên đang mỉm cười bên cạnh, hắn giọng. Lục Yên mang thai. Bà Giang hơi bối rối một lúc, sau đó lại mừng đến chảy cả nước mắt. Đây chính là tin cực kỳ tốt. Ông Giang uy nghiêm nhìn về phía Giang Thành Ngật, lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Hừ, láo lếu nhiều năm qua, cuối cùng cũng khiến ông vui vẻ được một lần. Giang Thành Ngật dẫn Lục Yên vào phòng ngủ thử áo cưới, bà Giang vẫn còn kích động. Tháng 3 năm tới tổ chức hôn lễ, bụng Yên Yên cũng chưa lộ, như vậy là hợp lý nhất, không cần đổi thời gian tổ chức. Sau đó lại mong đợi, giờ này sang năm, trong nhà lại có thêm một đứa bé nữa rồi. Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên, em thử váy cưới mất khoảng bao lâu? Áo cưới ở ngoài cửa hàng đều đã được đưa về nhà rồi, nhưng thử từng cái một cũng phải tốn mất mấy giờ. Sao thế? Lục Yên nhìn anh. Tối nay ở lại đây đi, Giang Thành Ngật nói, đỡ phải đi lại nhiều. Đúng rồi, bà Giang khoát tay Lục Yên. Hai đứa ở trong phòng ngủ trước kia của Giang Thành Ngật đi, để mẹ bảo dì Lưu đi quét dọn qua đã. Ngoại truyện 2. Mùa xuân có rất nhiều việc. Việc chuẩn bị cho hôn lễ, mặc dù toàn những việc nhỏ nhưng lại khá phức tạp. Ban ngày Lục Yên và Giang Thành Ngật đi làm bình thường, đến tối thì chạy qua nhà họ Giang giúp việc. Mới đầu Lục Yên sợ bà Giang vất vả, dù tan làm muộn cũng chăm chỉ sang giúp việc, không oán trách một câu nào. Nhưng nào ngờ cô lại bị ốm ngán, không biết bao lâu sau cô liền không chịu nổi.

Lục Yên và Đặng Mạn đều trong đội cổ động viên. Vừa tan học, hai người đã vội đến phòng vệ sinh thay quần áo. Đồng phục biểu diễn khá giống với đồ của vận động viên tennis, áo phông trắng và váy ngắn. Nếu mặc bộ đồ này lên người một nữ sinh hơi cao một chút thì chiếc váy sẽ trên đầu gối khoảng 10cm. Đối với học sinh mà nói thì váy này quá ngắn, quá hoạt bát. Nhưng cũng may các cô chỉ cần mặc bộ này vài ba lần. Bên trong váy có may thêm phần quần bảo hộ nên cũng không cần lo lắng là sẽ bị lộ hàng. Hai người thay xong quần áo thì đi ra ngoài. Đường Khiết vẫn đứng chờ bên ngoài. Vừa thấy Lục Yên, cô liền hâm mộ nói: Lục Yên, chân cậu đẹp thật đấy, vừa trắng vừa thẳng, giá như chúng mọc trên người tớ thì tốt nhỉ. Thôi đi, Lục Yên nhận lấy túi đồ từ tay Đường Khiết. Bọn tớ đi trước đây, nếu cậu thích thì xem bọn tớ tập tí đến sân bóng rổ nhé. Tập xong thì cùng về luôn, Đường Khiết đề nghị. Ngày mai được nghỉ, tối ra sau trường ăn đồ cay đi. Đặng Mạn phản đối, tập xong tớ phải về nhà rồi. Đường Khiết lườm cô ấy một cái, thì thôi, tớ đi với Lục Yên. Sợ đến muộn, Lục Yên và Đặng Mạn ra khỏi tòa nhà lớn thì lập tức co chân chạy ra sân bóng rổ. Đến nơi, quả nhiên là cô giáo phụ trách huấn luyện đội cổ động viên đã đến. Lục Yên vội vàng chạy về vị trí tập luyện của mình. Thời gian tập luyện của đội cổ động viên là trước đội bóng rổ nửa tiếng. Nào ngờ hôm đó các cô vừa mới xếp đội hình, các nam sinh đội bóng rổ đã đến sân rồi. Bên cạnh sân bóng có một hàng ghế dài để nghỉ ngơi. Giang Thành Ngật và bạn bè vừa đến đã ngồi xuống hàng ghế ấy. Vị trí của Đinh Tịnh ở ngay đầu hàng, thấy Giang Thành Ngật đến, lập tức chào hỏi với anh rồi chạy ra bắt chuyện. Lục Yên nghiêm túc làm động tác khởi động theo giáo viên, lúc xoay người không thể tránh khỏi việc liếc qua chỗ kia một cái. Chỉ thấy Giang Thành Ngật mặc đồ tập màu xanh da trời, đi đôi giày thể thao màu trắng, đầu gối bên trái có đeo một miếng bảo hộ đầu gối màu đen, tay trái cũng đeo đồ bảo vệ cổ tay. Đây đều là những trang bị thường thấy của một vận động viên bóng rổ. Nhưng khác với những nam sinh khác, từ đầu đến chân anh đều có vẻ rất sạch sẽ. Cô suy nghĩ một lúc, nam sinh dù có ở sạch đến mấy đi chăng nữa, bình thường cũng sẽ rất năng động, không thể sạch sẽ đến mức này được. Nhất định là nhà anh có người thường xuyên giặt quần áo giúp anh. Cô lại nhớ lại mấy hôm trước, khi cô ngồi ở khán đài đọc truyện tranh, bị bóng rổ của anh làm bẩn giày, về nhà phải kỳ cọ mãi mới sạch. Nghĩ vậy, cô lại nhìn anh thêm vài lần. Sự chú ý của anh đang đặt hết lên mấy người đồng đội bên cạnh, thỉnh thoảng mới đáp lời Đinh Tịnh vài ba câu, vừa nói chuyện vừa nhồi bóng. Cô để ý thấy dù anh nhồi bóng hay ném bóng vào rổ thì cũng đều dùng tay trái, có vẻ như anh thuận tay trái. Đang bận nghĩ, chớp mắt một cái, cô liền đón một ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Lúc này mới nhận ra Giang Thành Ngật nhìn về phía cô từ bao giờ. Ánh mắt anh đen láy, giống hệt như màu tóc của anh vậy. Cô vội quay mặt đi. Lúc này cô giáo vỗ tay một cái, nói lớn: bắt đầu xếp hàng tập bài biểu diễn, những ai còn chưa về hàng thì lập tức quay về. Mấy ngày nữa là đến buổi thi đấu bóng rổ cấp 3 rồi. Đội cổ động viên của chúng ta không những phải khuấy động không khí mà còn phải thể hiện được khí thế của thất trung chúng ta. Vì thế các bạn hãy tập luyện thật nghiêm túc. Nói xong, cô giáo liền cúi người xuống bật loa. Nhạc nền là bài hát của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang nổi tiếng nào đó. Các thầy cô thấy bài hát này rất sôi động, vui vẻ, khá hợp cho đội cổ động viên nhảy khai mạc. Nhạc vừa vang lên, trên khán đài có khá nhiều người bắt đầu ồn ào. Không biết ai đã tiết lộ lịch tập của đội cổ động viên, mà hầu như học sinh nào cũng biết hôm nay đội cổ động viên tập duyệt là thời điểm thích hợp nhất để ngắm gái. có rất nhiều bạn học kéo nhau ra sân bóng rổ. Mọi người đã sớm thuộc lòng các động tác biểu diễn. Lục Yên vừa nhảy vừa di chuyển, nhớ đến Đường Khiết lại quay ra phía khán đài tìm người. Có quá nhiều người, cô tìm một lúc lâu vẫn không thấy Đường Khiết đâu. Đúng lúc này phải đổi đội hình, cô hơi tách chân ra, khom người ném quả cầu hoa từ tay trái sang tay phải. Mà trong lúc uống người, vô tình cô bắt gặp ánh mắt từ một người phía sau, chính là Giang Thành Ngật. Anh cầm một lon nước nhưng lại không uống, dường như đã nhìn chằm chằm vào cô từ rất lâu rồi. Khi cô quay lại, anh đỏ mặt, không nhanh không chậm nhìn ra chỗ khác. Nhảy xong, giáo viên rất hài lòng với thành quả huấn luyện của mình, khen ngợi mọi người mấy câu rồi cho cả đội nghỉ. Lục Yên vừa lau mồ hôi vừa kéo Đặng Mạn lên khán đài tìm Đường Khiết. Đường Khiết đang có thiện cảm với một thành viên của đội bóng rổ, bình thường luôn nghĩ đủ cách để bắt chuyện với người ta, hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội xem người thương chơi bóng rổ, cô nàng nhất quyết không chịu rời đi. Ba người đành ngồi xuống xem bóng rổ. Đặng Mạn cuống cuồng đòi về nhà, chỉ ngồi xem một lúc rồi đi về trước. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, có một nam sinh đi từ khán đài bên cạnh ra chào hỏi. Lục Yên. Lục Yên ngửa đầu lên nhìn, là một nam sinh của lớp A4, tên cậu là Vu Mậu, thành tích học tập rất tốt, dáng người cao ráo, thích đá bóng. Trước kia Vu Mậu từng viết thư tình cho cô, còn từng tỏ tình trực tiếp với cô, nhưng lần nào cũng bị từ chối với lý do mình muốn tập trung vào việc học. Vu Mậu đến gần, thấp giọng nói gì đó với nữ sinh ngồi bên cạnh Lục Yên. Cô bạn kia rất biết điều, lập tức đổi chỗ cho Vu Mậu. Đường Khiết nhìn sang phía bên này một cái, thấy người theo đuổi Lục Yên nên cũng không để ý, tiếp tục ngồi ăn quà vặt. Vừa rồi cậu nhảy rất đẹp. Vu Mậu ngồi xuống, gãi đầu một cái nhìn Lục Yên. Lục Yên để ý chiếc mụn trứng cá màu đỏ trên mặt anh ta, cười một cái, khách sáo đáp, cảm ơn. Kết quả thi giữa kỳ của cậu thế nào? Vu Mậu cố bắt chuyện. Lục Yên vừa định trả lời thì bỗng nhiên đằng trước có tiếng ồn ào. Đường Khiết nói lớn, Giang Thành Ngật sao thế? Quả bóng mất tận 3 phút để đến tay cậu ta mà cứ thế bay mất. Mấy chục phút tiếp theo, Vu Mậu vẫn cố nói chuyện với Lục Yên. Mấy lần cô định kiếm cớ chạy đi thì lại bị Đường Khiết giữ lại. Tí nữa ra sau trường ăn quà vặt rồi hẳn về. Đường Khiết làm nũng với cô, cô ấy vẫn luôn muốn tỏ tình với cậu nam sinh kia, chỉ cần Lục Yên động viên thêm một chút nữa thôi. Rốt cuộc cũng kết thúc trận đấu, Đường Khiết chạy đi tìm cậu bạn kia, Lục Yên thì đến phòng vệ sinh gần sân bóng rổ thay quần áo. Thay quần áo xong đi ra, cô lại thấy Vu Mậu vẫn còn chờ bên ngoài. Anh ta nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, nói, cũng gần 8 rưỡi rồi, hai cậu đều là nữ sinh, đi về nhà không an toàn, mình đưa cậu về nhé. Không cần, Lục Yên vội vàng từ chối, lát nữa chúng tớ sẽ bắt xe taxi về. Vu Mậu nhìn chằm chằm cô, bất đắc dĩ nói, mình cũng biết là cậu sẽ từ chối, vậy mình tiễn cậu ra cổng trường nhé. Lục Yên không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, đành phải nghe theo lời anh ta. Đợi ở hành lang một lúc, Đường Khiết vẫn chưa ra, Lục Yên liền nhắn tin, hay là mình ra cửa hàng đồ cai sau trường đợi cậu nhé. Gửi tin nhắn xong cô định rời đi thì điện thoại reo, là Đường Khiết. Mình ra ngay đây. Đúng lúc ấy phía sau có người nói, Vu Mậu, mình có chuyện cần nhờ. Lục Yên quay đầu lại, thấy có mấy nam sinh đi ra khỏi phòng nghỉ. Người vừa lên tiếng là ủy viên thể dục của lớp A4. Vu Mậu quay sang, sao thế? Chưa nói hết câu, Giang Thành Ngật cũng đi ra khỏi phòng nghỉ, ánh mắt lơ đãng rơi vào người Lục Yên, sau đó lại nhìn sang Vu Mậu. Cậu bạn lớp A4 kia thấy vậy liền ra bá vai Vu Mậu, cười hi hi: "Đi ra đây nào, có chuyện cần nhờ." Không đợi Vu Mậu từ chối, đoàn người đã cưỡng chế kéo anh ta đi theo. Mọi người cứ thế rời đi. Có người còn ranh mảnh nói với lại: "Giang Thành Ngật, tí nữa nhớ đến đấy nhé." Ánh đèn không quá sáng, tiếng ồn ào đã đi xa. Trong chốc lát, hành lang chỉ còn lại Lục Yên và Giang Thành Ngật. Giang Thành Ngật đứng một lúc liền đi ra ngoài. Lục Yên nhìn chằm chằm vào hành lang, kiên nhẫn đợi Đường Khiết đi ra. Hành lang không quá rộng, đủ cho hai người sánh vai nhau mà đi. Khi anh đến gần, cô ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, thậm chí còn khiến xung quanh hơi nóng lên. Thấy anh sắp đi ngang qua người mình, cô còn đang nghĩ xem có nên né người để tạo ra khoảng cách hay không thì đột nhiên anh ngừng lại. Ngay sau đó quả bóng rổ trên tay anh rơi xuống, lại trúng vào giày cô thêm một lần nữa. Lục Yên ngạc nhiên, Giang Thành Ngật khom người nhặt bóng rổ rồi đứng thẳng lên. "Xin lỗi bạn học, hay là tôi đền cho cậu một đôi giày khác nhé?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, không lên tiếng đáp lại. Vẻ mặt và giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất thản nhiên, không hề có ý xin lỗi nào cả. Đúng là gian lưu manh.